Thần trong các vị thần, chương 351. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, và ở góc trên tận cùng của ngôi thành là tòa lâu đài được xây dựng một cách nguy nga tráng lệ. Toàn thân của tòa lâu đài này đều được đúc bằng những viên thủy tinh, kim cương, bảo thạch dưới ánh sáng chói chang từ trên bầu trời chiếu xuống, khiến cho tòa lâu đài rực sáng lấp lánh đủ loại màu sắc khác nhau. Vẻ đẹp kỳ diệu của tòa lâu đài đã biến nó thành một tác phẩm mỹ thuật vĩ đại nhất trong mọi thời đại. Nằm ở phía sau tòa lâu đài kỳ diệu đó, chính là một tòa tháp màu đen cao chót vót. Hình dáng của tòa tháp đó, giống hệt như tòa thánh mà Tiền Thế Kiệt nhìn thấy trong thần điện của ma tộc. Đối với ngôi thành diệu kỳ này, đã không thể thể dùng hai từ hùng vĩ, để hình dung về nó nữa rồi, mà phải là cực kỳ hùng vĩ thì đúng hơn. Trước kia, khi tới đại lục Aiden này, Tiền Thế Kiệt tưởng rằng đế đô chính là ngôi thành hùng vĩ nhất trong thế giới này. Thế nhưng, nếu dùng đem đế đô ra so sánh với ngôi thành ở phía dưới, quả thật vẫn còn kém một khoảng cách khá xa. Mặc dù đang treo mình ở trên cao, nhưng Tiền Thế Kiệt vẫn có thể nhìn rõ mọi cảnh vật ở trong thành. Anh ta nhìn thấy có rất nhiều người dân đang rảo bước trên mọi con đường cái trong thành. Hình dáng, khuôn mặt của họ chẳng khác loài người là bao. Điểm khác biệt duy nhất có thể chính là chiếc sừng đặc trưng trên đỉnh đầu họ mà thôi. Họ đa số đều mặc những bộ đồ da bó sát người, tạo hình của những bộ quần áo đó khá giống như bộ quần áo của những người thuộc thế giới tương lai mà Tiền Thế Kiệt từng xem qua trong các bộ phim khoa học viễn tưởng. Có nghĩa là một bộ áo da liền quần, chân mang một đôi ủng cao tới tận đầu gối. Cũng không biết bộ áo da trên người họ được làm bằng thứ da gì. Bộ đồ đó bóng láng còn hơn cả mặt gương nữa. Và điều khiến Tiền Thế Kiệt cảm thấy bất ngờ nhất chính là ở phía sau của mỗi một người dân đều có dẫn theo một bộ giáp của kỵ sĩ thường thấy trong đại lục Aiden. Sở dĩ nói là một bộ giáp là vì đó chỉ là một bộ giáp trống rỗng, phía trong bộ giáp ngoại trừ một khối khí màu đen ra, không còn thứ gì nữa. Mặc dù không có thân thể, mặt mũi, không có máu thịt, chỉ là một khối khí màu đen. Nhưng bộ giáp đó có thể tự động đi lại như một con người, mọi động tác của bộ giáp đều linh hoạt như một con người bình thường. Nếu như nhìn không kỹ, người khác sẽ lầm tưởng rằng phía trước chính là một người đàn ông lực lưỡng đang mặc trên mình một bộ giáp kỵ sĩ đi theo bảo vệ vị chủ nhân của mình. Và điều đáng ngạc nhiên nhất là, mọi thiết bị công cộng trong thành đều được tự động hóa. Ví dụ như một cửa hàng buôn bán thực phẩm, thậm chí chẳng cần có người đứng canh, người mua hàng chỉ cần bước tới trước quầy hàng, bỏ một miếng vàng vào trong một cái khe nhỏ, sau đó dùng ngón tay chỉ vào những món thực phẩm được trưng bày sẵn trên kệ hàng. Món hàng đó sẽ được một thiết bị tự động đưa tới tận tay của người mua. Mẹ kiếp, hiện đại thế sao, ngay cả thế giới của mình cũng chưa làm được tới mức độ đó nữa. Tiền Thế Kiệt chỉ cảm thấy cái đầu có chút không đủ xài. Trong anh ta còn đang chăm chú ngắm nhìn tòa thành kỳ diệu ở phía dưới. Chỉ thấy ở dãy tường vây ngôi thành bỗng nhiên nhấp nháy một tia sáng màu đỏ rực. Kèm theo sau đó là những tiếng hú chói tai. Người dân trong thành nghe thấy tiếng hú lập tức bỏ chạy tán loạn. Đa số đều chui vào trong những ngôi nhà ở gần đó để ẩn nấp. Tiền Thế Kiệt lập tức cảm thấy không hay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng lẽ mình đã bị phát hiện rồi sao? Cách chương.